Tuần trước cô đặc biệt bay tới chỗ anh trai trước chính là vì cùng anh trai thương lượng chiêu đãi cần như thế nào, còn sắp xếp xong gian phòng, dự định tuần này để cho cô ấy cùng anh trai làm quen, ai ngờ lại bị người đàn ông trước mắt nhanh chân đến trước. Nhã Văn, Cần hoàn toàn không thể lý giải được tại sao thái độ bạn tốt đối với Nhân Hạo lại kém như vậy, chỉ có thể ở một bên nhỏ giọng kêu lên. Cần, cũng đừng trách mình không nhắc nhở, người đàn ông diện mạo giống như anh ta, chính là thuộc loại hoa hoa công tử, cùng anh ta kết giao cậu sẽ dễ bị tổn thương, mình khuyên cậu vẫn là đừng tìm loại đàn ông này ở chung một chỗ, mình dẫn cậu đi tìm người đàn ông tử tế hơn. Nhã Văn hai mắt trừng lớn, nhìn về phía Nhân Hạo nói. Nhã Văn, Cần lúng túng không biết làm sao thuyết phục bạn tốt, trong mắt mang theo cầu xin tha thứ. Xem ra cô đối với tôi có ý kiến rất lớn. Sa Nhân Hạo hoàn toàn không để ý cho Cần một ánh mắt cùng nụ cười an ủi. Anh biết cô là vì bảo vệ Cần mới nói như vậy. Cho tôi chút thời gian, cô sẽ thấy được tâm ý của tôi đối với Cần. Vẻ mặt Nhân Hạo thành thật nói, sau đó đưa mắt nhìn người bên cạnh thật lâu. Hừ, lời như thế tôi cũng nói được, chờ một chút anh nói được tiếng Trung. Nhã Văn không khách khí chừng mắt liếc anh ta một cái, cô vừa mới phát hiện người đàn ông ở trước mắt cùng cô nói cùng một loại ngôn ngữ. Cậu bây giờ mới phát hiện, Cần che đầu không nhịn được thở dài, cô bạn này chính là như vậy, lúc tức giận lên cái gì cũng quên hết trơn. Người ta cùng cô nói chuyện lâu như vậy, mà đến giờ cô mới phát hiện. Được rồi, Nhã Văn không vui bĩu môi. Mình thấy cậu không cần cùng mình đi mua quần áo nữa, cậu và anh ta cùng nhau đi chơi đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc dù không hài lòng đối với người đàn ông này, nhưng khi nhìn bộ dáng anh ta thâm tình, Nhã Văn cũng không nói thêm gì. Cô đứng lên, lại trợn mắt nhìn Nhân Hạo một cái, ngay sau đó cầm túi lên đi ra ngoài. Trở về sớm chút, còn nữa, cẩn thận an toàn biết không? Người đàn ông này nếu như dẫn cậu đi chỗ nào kỳ quái cậu cũng đừng ngốc nghếch đi theo, biết không? Cho đến khi bóng dáng của Nhã Văn biến mất ở cửa ra vào, Cần lúc này mới quay đầu lại. Thật xin lỗi, anh đừng để ý lời Nhã Văn nói, cô ấy chỉ là quan tâm em. Cô không nhịn được vì bạn tốt nói chuyện, không sao tôi hiểu mà em có một người bạn rất tốt. Nhân Hạo lắc đầu, hoàn toàn không để ý, ngược lại vì Cần cao hứng. Anh hôm nay không có công việc sao, mới vừa xử lý xong, cho nên mới tới tìm em. Ngữ khí anh thoải mái, trên thực tế anh vì muốn sớm được gặp cô mới cố gắng hoàn thành công việc sớm. Có lẽ là người đang yêu dễ dàng mù quáng, sẽ không nghĩ tới chuyện gì ngoài đối phương. Cho nên từ lúc gặp gỡ đến bây giờ, Cần chưa từng hỏi anh đến nước Pháp là vì chuyện gì còn có công việc của anh. Mà Nhân Hạo cũng không hỏi chuyện ở Đài Loan của cô cùng với nguyên nhân vì sao cô phải tới Pháp. Hôm nay có muốn đi đâu không? Nhân Hạo dịu dàng phủ lấy mái tóc dài đen nhánh của cô, vẻ mặt mê đắm nhìn đôi mắt to đáng yêu tràn đầy sức sống của cô. Không có, vốn là phải cùng Nhã Văn đi mua quần áo. Cô bình thường thì không phải là một người thích náo nhiệt hay đi dạo phố. Trong lúc rảnh rỗi thì niềm vui thú lớn nhất của cô chính là ở nhà, nghe nhạc hưởng thụ không khí yên tĩnh, hoặc là xem một bộ phim yêu thích. Như vậy, đi theo tôi dẫn em đến một nơi tôi vô cùng thích, tôi nghĩ em nhất định cũng rất ưa thích. Nhân Hạo đề nghị, được, hình ảnh hai người đứng cùng một chỗ, giống như một bức tranh hoàn mỹ không tì vết. Nhất cử nhất động của bọn họ đều trở thành tiêu điểm cho mọi người nhìn chăm chú. Đàn ông có mặt ở đây đều dùng ánh mắt hâm mộ đối với Sa Nhân Hạo, hận sao mình không thể là người đứng bên cạnh giai nhân lúc này. Sa Nhân Hạo thì dùng tư thái chiếm hữu, đem Cần ôm vào trong ngực cũng đồng thời trở thành người đàn ông có điều kiện tốt trong lòng các cô gái. Một đôi tình nhân này nhìn thế nào cũng là trời đất tạo nên, cứ như vậy ở trong ánh mắt hâm mộ của mọi người, lên xe rời đi cách Trương.